Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3340, chương 3345, chạy đến. Hắn không hiểu, vì cái gì Giang Lai Hội trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, thì liền hắn đều là có chút tim đập nhanh. Phía đông, ảo tưởng, ngươi chuyện gì xảy ra? Uổng cho ngươi vẫn là huyễn ảnh, liền một nữ nhân đều đánh không lại. Lý Tu Văn thấy thế, giễu cợt nói, ngươi câm miệng cho ta. Phía đông, ảo tưởng thẹn quá hóa giận, quát lớn một tiếng, một đôi sắc bén con ngươi lần nữa nhìn về phía Giang Lai, sắc mặt dữ tợn, không gì sánh được tức giận. Ta giết ngươi. Phía đông, ảo tưởng hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Đại thủ đột nhiên vung xuống, rồi rào linh khí, trong nháy mắt này đúng là ngưng tụ thành một cái hắc lang. Hắc lang ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, cũng là lặng yên tràn ngập. Loại kia ngay ngắn nghiêm nghị, liền tại chàng người đều là vì thế mà chấn động. Uống, phía đông, ảo tưởng nổi giận gầm lên một tiếng, liền là hướng về phía Giang Lai vỗ tới một trường. Một trưởng này, nén giận mà ra, ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Cô nương, cẩn thận, có một tên thiên đạo học viện học viên thấy thế. Thân hình nhất động, trong nháy mắt ngăn ở Giang Lai trước người. Mà cùng lúc đó, có nhất trưởng nén giận vỗ xuống. Một trưởng này hung hăng đập tại tên học viên này chỗ ngực. Răng rắc một tiếng, xương ngực tiếng vỡ vụn âm vang vọng ra. Tên học viên này kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, phía đông ảo tưởng đi vào tên học viên này trước người. Phía đông ảo tưởng bắt lấy tên học viên này bả vai. Hơi hơi dùng lực, răng rác, thanh thúy thanh âm tùy theo dập dờn. Tên học viên này bả vai bị trong nháy mắt vặn thành ma hoa. Xương cốt tiếng ma sát âm vang dội đến. Cái này khiến tại chỗ người đều là một trận phát run. Bành, phía đông, ảo tưởng tiện tay vung lên. Tên học viên này, chính là hung hăng bị vãi ra mấy chục mét. Trên mặt đất, càng là vạch ra một đạo thật dài vết máu. Cùng ta đối nghịch, liền muốn có chết giác ngộ. Hôm nay các ngươi thiên đạo học viện tất cả mọi người muốn chết. Phía đông, ảo tưởng chân đạp hư. Không, lần nữa đi vào Giang Lai trước người. Cùng lúc đó, phía đông ảo tưởng hai ngón cũng khúc, một cỗ dị thường rét lạnh kình phong, như thiểm điện đâm về Giang Lai cổ họng. Lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Phía đông huyễn băng lãnh mâu quang lướt qua một vệt trào phúng. Ra tay càng là sắc bén mấy phần. Cô nương, lương tán bọn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Đối mặt dạng này công kích, cho dù là bọn họ muốn cứu viện đều đã không kịp. Riêng là nghe đến cái kia thanh âm chói tai, liền bọn họ đều là có một loại ầm ầm nhịp tim đập cảm giác. Nếu là một chỉ này đâm trúng Giang Lai, cũng là không chết, cũng muốn trọng thương. Đối mặt dạng này nhất kích, Giang Lai không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại còn toát ra một vệt lạnh nhạt. Dường như nàng vẫn như cũ là cái kia đại tiểu thư. Cao ngạo, xinh đẹp, những năm gần đây, nàng đã thành thục không ít. Đối mặt cái này chờ cục diện, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại còn lộ ra một vệt trước đó chưa từng có kiên định. Bởi vì nàng biết, cái kia nam nhân, hắn đã từng cũng là như thế đi tới. Thân là cái kia nam nhân thê tử. Hắn không chút do dự, oanh, thế mà, đúng vào lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên có một đạo cực đoan thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Cái này âm bảo thanh, gây nên vô số người chú ý. Tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, có một vệt ánh sáng ảnh, như lóe điện giống như, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ. Đâm xuyên tới, nơi hắn đi qua, thậm chí ngay cả không gian đều hơi hơi sụp đổ, lưu lại từng đạo dấu chân. Theo đạo ánh sáng này ảnh tới gần, một đạo gần như ngập trời giống như nổi giận, quét sạch mà ra. Sao, ngươi dám đụng đến ta lão bà, ta diệt ngươi Thượng Thanh Tông toàn tông. Một đạo phẫn nộ mà thanh âm chói tai đột nhiên vang vọng đất trời. Tư Mã Nguyên Thương nhìn qua đạo thân ảnh này, sắc mặt biến hóa, trầm giọng quát nói, phía đông ảo tưởng, né tránh, bành. Thanh âm trầm thấp, phảng phất là vang vọng tại toàn bộ trong không gian, tại vô số người dưới ánh mắt. Phía đông huyễn thân thể, giống như một cái như đạn pháo, điên cuồng bay rớt ra ngoài, mãi đến bay ra ngoài 100 mét, đụng nát một tòa núi lớn, lúc này mới miễn cưỡng vững vàng ở thân hình. Xoát xoát, không mấy đạo ánh mắt ào ào là rơi vào trên người vừa tới. Vô số người nhìn thấy, đạo thân ảnh này, bọn họ lại là quen thuộc như vậy. Hắn thân mang quần áo màu đen, hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ điên cuồng sát ý, một đôi băng lãnh con ngươi, giống như trong hầm băng hàn băng, dường như đông cứng hư không, loại kia hung lệ, để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Là hắn, Hạ Minh, gia hỏa này, cuối cùng là đến. Lương Tán có chút chấn động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Riêng là Hạ Minh nhất kích đánh lui phía đông ảo tưởng năng lực, để hắn đều là có chút rung động. Hảo lợi hại, Quý Nam Phong hít sâu một hơi, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Hiện tại Hạ Minh, để hắn có một loại không hiểu hoảng sợ. Tựa hồ, gia hỏa này càng mạnh. Xoát xoát, một loáng sau cái kia, Vương Tự Thật cùng Phù Diêu cũng là tới chỗ này. Hai người nhìn thấy thụ thương Lương Tán bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Hạ Minh học trưởng, vô số thiên đạo học viện học viên đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Hạ Minh. Tuy nhiên hắn trên mặt tràn ngập làm người sợ run lệ khí, thiên đạo học viện học viên lại không sợ, ngược lại còn có một loại không hiểu vui sướng. Hạ Minh lạnh lùng nhìn một chút tại chỗ Thượng Thanh Tông người, loại kia hung lệ ánh mắt, để tại chỗ trong lòng người đều là nổi lên một hơi khí lạnh. Hạ Minh vươn tay ra, nắm chặt Giang Lai tay ngọc, nói khẽ, làm sao ngươi tới? Giang Lai nhu hòa cười một tiếng, ta nếu không đến thiên đạo học viện, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ta tới, tiếp đó do ta giải quyết. Hạ Minh thanh âm nhu hòa, không hề giống là sinh khí đồng dạng. Càng là như thế, mọi người càng là có thể cảm nhận được Hạ Minh trong lòng cái kia cỗ tức giận. Hạ Minh, chúng ta thiên đạo học viện tổn thất nặng nề, chỉ sợ có một nửa học đệ vẫn lạc tại nơi này. Quý Nam Phong thanh âm khàn giọng, bả vai run run, hai tay nắm chặt, móng tay vào trong lòng bàn tay, lại toàn không hay biết. Xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Độc Cô Bại một lần tằng hắng một cái, lại là phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mang áy náy. Trước đó loại kia cao ngạo lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã cũng không tiếp tục là cái kia hăng hái Độc Cô Bại một lần. Cảm nhận được Độc Cô Bại một lần biến hóa, Hạ Minh sắc mặt biến đến càng thêm bình tĩnh. Hắn biết, nếu như Độc Cô Bại một lần biến thành cái dạng này, như vậy Độc Cô Bại một lần liền rốt cuộc không phải Độc Cô Bại một lần. Hắn biến Độc Cô Bại một lần sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút, đột nhiên đối với Hạ Minh một chân quỳ xuống, thanh âm bên trong càng là xen lẫn trịnh trọng cùng chờ đợi. Ta bảo vệ không bọn họ, nhưng là ta thỉnh cầu ngươi hảo hảo mà bảo hộ chúng ta học đệ. Bọn họ do ta mang vào đến, ta lại không cách nào dẫn bọn hắn ra ngoài. Nói đến đây thời điểm, Độc Cô Bại một lần thanh âm bên trong biến đến nghẹt ngào, hắn gắt gao bắt lấy Hạ Minh tay, thanh âm còn như là dã thú gào rú mà ra, thể loại dã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,